Chương 542, ta đã cùng Esgen đặt xính lễ. A lạp, đây là đương nhiên à, ngại nhưng là đem hạt chỉ ổ cụ đều trực tiếp cho hắn. Giống ta loại này góc nhỏ xẻ đạn nhưng muốn sốt sáng khẩn trương A ỉ chỉ mà bước chậm đã đi tới, phất tay ở bốn phía bày một tầng kết giới phía sau, lúc này mới dùng cùng ụ dạ hạ dạ cái kia hàng giống nhau cần ăn đòn rộng, tội nghiệp nhìn Diệp Chu nói. Nhìn ỉ chỉ mà cái kia đắp đắp dáng vẻ, Diệp Chu hung hăng dùng mình một cái phía sau, lúc này mới liếc liếc con mắt nói, một miếng ngọc vỡ mà thôi, khẩn trương, cái cầu khẩn trương, xem ra ngươi đã chuẩn bị xong chưa đó là đương nhiên, mời lão bản bắt đầu đi ỉ chỉ mà nói. Cũng là chen một tiếng rút ra chính mình dạ nạ cụ tỏ, đem dạ nạ cụ tỏ cắm ở một bên phía sau, vẻ mặt cuồng nhiệt nói. Diệp Chu cũng không có quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp để hệ thống đối với ỷ chi ma cùng hắn dạ nạ cụ tỏ bắt đầu cường hóa đứng lên, bắt đầu trước khi đi, nhìn tâm thần bất định ỷ chi ma, Diệp Chu liền nghĩ đến điểm ấy, dù sao hắn chính là về sau muốn đâm ẻ rèn một đao nam nhân, không phải miễn phí cho hắn chút ít lễ vật, Diệp Chu đều có chút áy náy. Nhìn ở cường hóa trong ánh sáng, khi thế dần dần trở nên mạnh mẽ ỷ chi mà Diệp Chu khỏe miệng lần nữa tét đứng lên, có chính mình cải biến, con này rõ ràng về sau thì có chơi sau nửa giờ, theo trong đầu cường hóa hoàn thành thanh âm nhắc nhở vang lên, Diệp Chu cũng không còn hứng thú cùng con hồ ly này tán gẫu, nhớ tới hẳn là về đến nhà dơ chân bị ác khu, vẫn là thành thành thật thật hướng phía cụ chỉ kỳ ra đi tới. Cụ chỉ kỳ ra không hổ là sổ sổ xỉ hệ tỷ bốn đại quý tộc đứng đầu, nơi đây khắp quảng trường đều bị vây quanh. Bên trong kiến tạo mà thành một cái nhà to lớn phòng ở, ở cụ chỉ kỳ ra cửa chính đứng thẳng sau một hồi lâu, Diệp Chu mới phủ thêm bị ác quỷ tiễn cho mình xa cân, một bộ chỉ cao khí ngang biểu tình đi vào. Cụ chỉ kỳ ra làm quý tộc, quy củ tự nhiên là nhiều đến phức tạp, bất quá mỗi khi Diệp Chu một bước ba lắc lư ở bên trong đi lung tung lúc, cụ chỉ kỳ ra thuộc hạ hòa ra thần lại thành thành thật thật đối với hắn cúc cung cúi chào, ngược lại không phải là biết Diệp Chu mạnh bao nhiêu, mà là thuần túy xem ở trên cổ hắn đại biểu bị ác khăn lụa mặt mũi mà thôi. Diệp Chu cảm ứng bốn phía linh áp, thẳng tắp hướng cụ chỉ kỳ ra hậu viện đi tới, tới đất sau đó, Diệp Chu lại phát hiện nơi đây cũng không có một người hầu, chờ hắn thấy một đám hội tụ ở một cái trước linh vị cao thấp bọn nha đầu phía sau, mới như có điều suy nghĩ gật đầu. Nha A, ly khai các ngươi hôn ý nam nhân lâu như vậy, có cảm giác hay không cực kỳ tưởng niệm ta à ngoại tào, ngươi tại sao lại ở chỗ này thất bồi, thất bồi Esgen đại thúc gọi ta là đi ăn cơm mới vừa một cước bước vào bầu không khí trang nghiêm linh đường. Diệp Chu liền đùa giỡn nổi lên một mép, bất quá khi hắn thấy bên trong hì nà mò gì thân ảnh hậu, trong nháy mắt liền kinh hô lên, quay đầu liền muốn chạy, lại chợt đụng phải một cái không khác mình là mấy cao lớn lồng ngực. Ta đi, là ai mắt mù dám che ở ta trước mặt? Diệp Chu trong nháy mắt liền gào lên, bất quá chờ hắn thấy rõ người tới là người nào phía sau, trong nháy mắt liền kinh sợ. Khao y cải trắng đại cứu tử A, nguyên lai là ngươi đã đến rồi hắc, mau mau mời đến, không nên câu nệ, coi như nơi đây là nhà của mình ta còn có việc. Liền đi trước hắc bất quá Diệp Chu là đã định trước không chạy thoát được đâu, mặt đen lại bị ác cũng không nói thêm gì, mà là rút ra hắn sáng như tuyết dạ nạ củ tỏ gác ở Diệp Chu trên cổ, mà trong nháy mắt, Diệp Chu cũng cảm giác được chí ít 5-6 đem mũi đao đồng thời để ở tại chính mình phía sau lưng biểu tình cứng ngắc Diệp Chu chấm rãi. Hồi quá thân khứ, nhìn bao quát hí nạ mò gì ở bên trong một đám muội tử đều dơ sáng như tuyết mũi đao, Diệp Chu rất nhanh thì đã chọn đột phá khẩu, chật nhau tới họ gì hiểm dưới chân. Một bên quát to lên một bên hướng phía sau nàng thẳng đi. Hoan uổng a ta hôm nay là đi cho hỉ xạ nạ chị dâu thu thập giải tán linh tử kia mà, một không phải cẩn thận liền chạy tới ngũ phiên đội đi, kết quả lui tử lui hoạt sau khi trở về, các ngươi còn đối với ta như vậy, ta tâm thật đau a quả nhiên nọ gì hỉm là đơn thuần nhất hiền lành, nhìn Diệp Chu bộ kia thương tâm bộ dạng, thần tình rất nhanh thì theo đau lòng đứng lên, trong tay không biết nơi nào lấy được một bả thiển đả cũng ném ở trên mặt đất. Một bên đem Diệp Chu kéo lên, một bên an ủi. Không phải không phải không phải, là chúng ta trách oan ngươi, ngươi không nên thương tâm. Bất quá Diệp Chu trên mặt còn không có lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đã bị Bì Ác Khu đại cứu tử cho đối lạnh, chỉ thấy hắn chậm rãi thu hồi ra nạ cụ tỏ, lạnh mặt nói, vậy ngươi bắt được linh tử đâu khao y cái này hả, các ngươi đều biết, những thứ này linh tử quá dễ dàng giải tán, đã bị ta hảo hảo bảo trì xuống, sẽ không thuận tiện cho các ngươi nhìn, nếu không hoàn toàn tán loạn thì xong rồi, đại cứu tử ngươi nói có đúng hay không? Diệp Chu xấu hổ đứng lên. Đầu xuyên thấu qua họ gì hiểm bả vai nhìn. Bi Aku nói, thân thể lại thành thành thật thật nuốt ở họ gì hiểm phía sau, còn như nói đến ra mặt, Diệp Chu có loại đồ vật này sao phi đồ lưu manh, ngươi nhất định là tại gạt người nhanh lên một chút, hôm nay không phải đào ngươi một đôi mắt chó chém hai tay, ta sẽ không cứ gọi hì nạ mỏ gì mỏ mỏ vẫn mặt đen lại chứng hì nạ mỏ gì hiển nhiên là không có khả năng buông tha Diệp Chu, lúc này liền lắc mình đến họ gì hiểm bên cạnh thân, dơ sáng như tuyết dạ nạ củ tỏ trừng mắt Diệp Chu gầm hét lên hiền. Nhìn khí thế hung hăng hì nạ mọ gì, Diệp Chu chỉ có thể lợi dụng họ gì hiểm làm bia đỡ đạn tiếp tục đổi một phương vị, sau đó yếu ớt nói, cái kia không quan trọng, cùng lắm thì ta cật điểm khuy cưới ngươi qua đây, ngươi đã bảo thủy nguyệt đào, ách làm sao nghe được có điểm giống cây đào mật phi, không biết xấu hổ, ai sẽ mắt mù gả cho ngươi cay như vậy kê, lưu manh, nhân cha nhìn như trước không tha thứ hy nạ mọ gì, Diệp Chu trong nháy mắt cũng cảm giác được tôn nghiêm của mình bị khiêu khích, lúc này, cười lạnh đứng thẳng người nói, làm sao không có khả năng. Mới vừa ta đã cùng các ngươi ẻ rèn đội trưởng nói xong, liền xính lễ hắn đều nhận, ngươi sau này sẽ là phó quan của ta, làm sao không có khả năng. Diệp Chu nói xong, lại nghiêng đầu nhìn một đám muội tử nói, thấy không, nàng đang mắng ngươi nhóm mắt mù đâu, nhanh đi đánh nàng dạy một chút hắn thủy nguyệt gia quy củ. Bất quá hiển nhiên là không có ai sẽ hưởng ứng Diệp Chu, thế nhưng cả dìn cùng rủ rủ vẫn là chủ động kéo tiền dạ lấy ra chỉ. Muốn ngăn dưới bùng nổ hì nạ mọ gì, bất quá lại phát hiện hì nạ mọ gì thần sắc đột nhiên thay đổi. Có chút run rẩy rũ tay xuống bên trong dạ nạ củ tỏ phía sau, thì nạ mỏ gì lúc này liền phản bác, không thể, Esgen đội trưởng làm sao lại để cho ta tới làm phó quan của ngươi, hơn nữa ngươi cũng không phải bất luận cái gì phiên đội đội trưởng nha ạc, tiểu nha đầu còn không tin và ho ma quy đúng vậy không tin ngươi sẽ đi ngay bây giờ hỏi hắn a. Sau đó ai nói ta không phải là đội trưởng rồi, không phải đội trưởng thì thế nào ta có thể nói cho ngươi biết, ta có không chỉ một hai cái đội trưởng đại cứu tử. Diệp Chu chạy đến bị ác quy bên cạnh, một bộ vênh vào hống hách vỗ bị ạc bả vai nói, tuy là tay kèm chút bị ạc cho chật chết. Khi nạ mò gì vi vi ngây người, nhìn sắc mặt không tốt bị ạc, cũng biết ở chỗ này là na ho không rõ, chớ nói chi là ở nơi này đối bị ạc mà nói cực kỳ đặc thù địa phương. Ủy khuất không thể làm gì khác hơn là nhớ lại chính mình ôn nhu ẻ rèn đội trưởng, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Chu liếc mắt phía sau, trực tiếp xông ra ngoài.